Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1009, lần nữa đẩy vào tuyệt cảnh. Lão Ngũ, làm rất tốt. Lúc này người sáng suốt cũng nhìn ra được, Bạch Vũ bị trọng thương. Đây là thực sự trọng thương. Bất kỳ người nào đều nhìn thấy rõ ràng. Bởi vì hiện tại theo Bạch Vũ phi qua địa phương, bên trên bầu trời, trong nháy mắt rơi ra mưa máu đến. Những thứ này mưa máu, đều là Bạch Vũ vẩy ra huyết dịch tới. Những huyết dịch này, có là Bạch Vũ phá nát lồng ngực tửu đi ra, mà có một ít mưa máu, lại là mũi miệng của hắn phun ra ngoài. Cái này không giống với lúc mới bắt đầu. Bạch Vũ cùng mọi người giao chiến thời điểm, mỗi một lần đến thời điểm mấu chốt, liền sẽ có bạo tạc sóng vang lên, làm cho mọi người thấy không đến tình hình bên trong. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người thấy được. Mà lúc này đây, Tam Hùng kéo ra khỏi mũi tên thứ ba, hắn mũi tên thứ hai, còn trên không trung cực tốc phi hành. Hắn mũi tên thứ ba, cũng sớm đã ấp ủ tốt. Hắn sẽ không lại cấp Bạch Vũ bất kỳ cơ hội nào. Đại Hùng lúc này cũng không có nhàn rỗi. Tại Bạch Vũ bị Ngũ Hùng đụng bay thời điểm, hắn trong nháy mắt cũng là tăng tốc độ, hướng về Bạch Vũ cực tốc bay đi. Vạn Mộc Phùng Xuân, Quang Chi trợ lực. Lúc này Bạch Vũ đem hai đạo trị liệu thuật đánh vào trên người mình. Nhưng là hắn phát hiện, cái này hai đạo trị liệu thuật hiệu quả trị liệu quá mức bé nhỏ. Vạn Mộc Phùng Xuân chi thuật, hắn vào hôm nay thời điểm chiến đấu, không biết đã sử dụng bao nhiêu lần, cho nên không có bao nhiêu hiệu quả. Mà hắn đối với Quang Chi trợ lực lĩnh ngộ, cũng chỉ là đạt đến một cái rõ ràng cấp độ mà thôi. Mà lại hắn hiện tại bị thương quá nặng đi. Cái này liền khiến cho Bạch Vũ loại này trị liệu chi thuật hiệu quả biến đến vô cùng yếu. Mà lúc này đây, vừa vặn là Tam Hùng mũi tên thứ hai bay tới thời điểm. Tại cái này mũi tên bay tới thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt ý uy hiếp tràn ngập tại trong lòng của hắn. Phá cho ta. Bạch Vũ hét to, chân của hắn hung hăng hướng mặt đất dẫm mạnh. Mặt đất trong nháy mắt bị hắn bước ra tới một cái to lớn dấu vết. Sau đó thân thể của hắn còn tại không tự chủ được lui về phía sau. Lúc này thân thể của hắn trực tiếp tại mặt đất lôi ra một đạo thật dài huyết ngân. Hắn mới cuối cùng ổn định lại. Sau đó Bạch Vũ cưỡng đề một hơi. Hắn ngũ hành thần thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên lý băng phong, hỗn độn âm dương thức. Bạch Vũ hét to. Sau đó một đạo ngàn dặm tầng băng trong nháy mắt tại trước mặt của hắn xuất hiện. Đạo này tầng băng tự nhiên là vì muốn ngăn cản mấy người khác hướng về hắn cực tốc tới gần. Tuy nhiên đạo này công kích đánh đi ra, hắn biết không ngăn cản được đối phương mấy người, nhưng là có thể ngăn cản trong thời gian ngắn, đều sẽ vì hắn tranh thủ đến thời gian quý giá. Mà cái này cái thứ hai mũi tên, trong nháy mắt thì bày biện ra một cái hình xoắn ốc hình, hướng về Bạch Vũ ra ngoài. Nó dọc theo đường chỗ tầng băng, trực tiếp bị hắn cường lực hoàn toàn cấp giải khai. Bất quá tốc độ của nó, thủy chung là bởi vì cái này tầng băng trở ngại, chậm nửa phần. Mà cái này chính là vì Bạch Vũ tranh thủ cơ hội tốt nhất. Lúc này Bạch Vũ nhất thương rơi xuống, có vô lực lực lượng tràn ngập tại trong đó. Oanh, một kích này đập xuống, không có hoa lệ oanh ô thanh âm, hết thảy dường như đều là tại trong im lặng tiến hành, lộ ra vô cùng quỷ dị. Không tốt. Thế mà thì sau đó một khắc, Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, hắn một kích này phảng phất là nện rỗng đồng dạng. Đây cũng là vì sao hắn sẽ kỳ quái tình cảnh này có một ít quỷ dị nguyên nhân. Bởi vì lúc này cái kia một đạo hắc tỉ mỉ mũi tên, tại tiếp xúc đến Bạch Vũ ngũ hành thần thương về sau, nhanh chóng hóa thành hai cái mũi tên. Một tiễn này có chút cùng loại với Mộ Dung Vũ Nhi lục đạo luân hồi tiễn đồng dạng. Làm lục đạo luân hồi tiễn tạo thành 6 mũi tên về sau, 6 trên tên còn có thứ 7 mũi tên. Mà cái này thứ 7 mũi tên cũng là lấy mạng chi tiễn. Hiện tại Tam Hùng bắn ra một tiễn này, đồng dạng là tại mũi tên bên trong giấu mũi tên. Lúc này hai cái mũi tên trực tiếp lách qua Bạch Vũ. Sau đó phốc phẩy một tiếng, liền trực tiếp Bạch Vũ sườn trái cùng sườn phải chỗ. Đây là Tam Hùng chuyên môn chọn lựa hai người này địa phương bắn. Tuy nhiên hai người này địa phương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là, đây cũng là ngực của hắn bụng lực lượng. Truyền đến cánh tay lực lượng quan trọng điểm mấu chốt. Một khi Bạch Vũ hai sườn nhận lấy mãnh liệt bị thương về sau, hắn có thể phát huy ra lực lượng, tuyệt đối sẽ yếu bớt. Mà Tam Hùng đoán không lầm. Hiện tại Bạch Vũ, hắn phát hiện trên tay hắn có thể sử dụng lực lượng chỉ có 50 triệu cân tả hữu. Lại đến lực lượng của hắn thần tác, hắn có thể sử dụng lực lượng cũng chỉ có không đến 65 triệu cân. Bắt đầu Bạch Vũ có thể sử dụng lực lượng thế nhưng là 70 triệu cân, mà bây giờ trực tiếp biến thành 65 triệu cân mà thôi. Đừng nhìn chỉ là 5 triệu cân lực lượng, so với hắn hơn 60 triệu cân lực lượng không đáng giá nhắc tới. Nhưng là có một câu là lệch một ly, chật ngàn dặm, cái này nho nhỏ 5 triệu cân lực lượng, có lúc cũng là quyết phân thắng thua quan hệ chỗ. Lúc này thời điểm, Đại Hùng lại khua tay hắn đại xương tốt, hướng về Bạch Vũ hung hăng một gậy quét ra ngoài. Bạch Vũ đem ngũ hành thần thương lập trước người, trực tiếp hướng về một gậy này ngăn lại đi. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng cảm giác được một cỗ cự lực hướng về chính mình đánh tới. Đây là tiếp cận 80 triệu cân lực lượng. Sao mà cuồng bạo, hiện tại Bạch Vũ thân thể chỉ là thần vương ngũ trọng cảnh thân thể mà thôi. Kiêm thả hắn chả bị trọng thương, hắn hiện tại miệng mũi còn không có đình chỉ, lại có mới huyết dịch tử rơi xuống đi ra. Mà lại, lúc này hắn miệng hổ hoàn toàn từng khúc nứt ra đến. Ngũ hành thần thương lần nữa bị hắn cấp buông tay đánh bay ra ngoài. Lúc này ngũ hành thần thương bởi vì to lớn lực trực tiếp bắn ra ra, hung hăng cắm trên mặt đất. Thương của nó thân vẫn không ngừng run rẩy, mà thương của hắn ý phía trên tràn ngập một cỗ bi tráng chi ý. Nó hung ác chính mình dường như vô thiên cao đồng dạng, không thể thay Bạch Vũ nâng lên hết thảy tới. Lão đại, xem ta. Ngũ Hùng lúc này trong mắt có một vệt quyết tuyệt chi ý. Sau đó hắn một chân đạp ở đại địa phía trên, khắp nơi trong nháy mắt thì bạo liệt ra. Hiện tại thực lực của hắn đã là chuẩn thần vương thất trọng cảnh, lại thêm chi hắn có lục tinh thiên mang trận gia trì, còn có sức mạnh chi nện gia trì, làm đến lực lượng của hắn đạt đến kinh người 80 triệu cân. Nơi này lôi đài chỉ có thể tiếp nhận đến nhiều nhất thần vương thất trọng cảnh công kích. Cho nên tại hắn như thế lực lượng cuồng bạo dưới, lôi đài bắt đầu xuất hiện phá nát. Nhưng là hắn chạy qua địa phương, lại này phá nát cảm giác lại đang từ từ phục hồi như cũ. Sau đó Ngũ Hùng đem vai hướng trước ngực mình hung hăng khẽ chụp. Hắn lực lượng toàn thân đều tụ tập tại vai phải của hắn phía trên. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ đụng tới. Bạch Vũ nghiêng người, sau đó hắn trực tiếp sử dụng bờ vai của hắn làm hộ thuẫn, hướng về đối phương cản lại. Bất động như núi, Bạch Vũ biết mình bây giờ trạng thái không tốt, cho nên hắn bất đắc dĩ chỉ có lấy vai làm thuẫn, hướng về đối phương cản xuống dưới. Ngay tại vai của hắn tiếp xúc đến Ngũ Hùng thời điểm, đột nhiên cũng là có xoạt xoạt thanh âm không ngừng vang lên. Sau đó Bạch Vũ trên thân đột nhiên thì nhiều hơn từng đạo vết rách. Hiện tại thân thể của hắn còn là ở vào ngàn trượng lớn nhỏ, nhưng là bị Ngũ Hùng cái này va chạm về sau, cả người hắn thì khôi phục bình thường lớn nhỏ. Mà lại hắn lúc này trên mặt đất trong nháy mắt thì ném ra một đầu thật dài huyết ngân. Lúc này Tam Hùng mũi tên thứ ba bắn tới. Một tiễn này là bạo viêm mũi tên, thẳng đến Bạch Vũ đầu mà đến. Bạch Vũ trong nháy mắt lần nữa lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.